Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ông Đồ Thác Oan. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Dáng chiều tàn đỏ ối quét một luồng xuống ngôi nhà nhỏ, mang theo chút dư vị trầm buồn. Trên con đường đất lộn nhộn gọi đá, vẫn còn lác đác từng đoàn người. Hầu hết trong số đó đều là đám thương buôn, vầy gánh lưng gầm. Trên con đường độc đạo dẫn ra mé sông, ông Tước còn đang rảo bước về nhà sau bữa cỗ tân gia bên một nhà họ hàng xa. Đang xăm xăm tiến ra bờ sông chưa kịp chuyến đò cuối, chợt đồng Tước khựng lại. Ở hướng con đường trước mặt, một bóng người lom khom đang lê từng bước dưới nắng, dáng vẻ tiều tụy như thể hòa tan vào mặt đất. Đó là một bà lão ăn mày chẳng rõ tuổi tác. Bà lão gầy nhẳng như ma đói, da rẻ xanh xao, loang lổ những vết loét đã đóng mổ xanh mổ vàng. Dáng của bà còng rạp, gió lùa lộ qua bộ quần áo nâu sồng rách rưới, khiến cả thân người run lên bần bật như tàu lá chuối. Cái nón mề sần cũ rách bươm đội trên đầu như chẳng còn khả năng che nắng. Ánh chiều tà chiếu rọi qua khuôn mặt teo tóp, hốc hác như bộ xương khô vừa đào từ dưới lỗ mà vậy. Hai ống chân đèn đúa chỉ còn ra bọc xương, tập tính bước thấp bước cao. Khớp quần sườn rát dính đầy bình bùn đất và lấm tấm những vết răng chó cắn nhằm nhở. Vết này chồng đến vết khác như từng minh chứng cho những ngày lê lết xin ăn ở đầu đường xó chợ. Bà lão gắng gượng lết đường vài bước thì lại dừng lại thở dốc. Lòng ngực lép kẹp phập phồng như có con gì đang cự quậy bên trong. Mỗi cơn ho bật ra là cả người của bà lão run lên như đổ sập. Cơn ho dài dẳng đến nỗi cái bị rách sần trên vai cũng trượt xuống, là tà vài mảnh lá khô và nắm cơm mốc. Ông Tước đứng lặng người một lúc. Khi thấy bà lão còn cách mình mấy bước chân, ông không nói không rằng lúi húi móc trong túi vài bài đồng bạc lẻ đưa ra phía trước. Bà cầm lấy mua chút gì ăn cho đỡ cơn đói lắm. Nghe thanh âm trầm khàn vang lên, bà lão giật mình ngẩng mặt, đôi mắt đục mở nhưng trong mắt còn lấp lánh. Một nụ cười méo mó để lộ mấy chân răng mục nát. Đồ ơn ông, còn đang đói quá. Lê lết từ sáng đến giờ chẳng ai bố thí cho đồng nào. Giọng của bà lão run rẩy rồi lại bật ho, thân mình lảo đảo như sắp đổ gục. Ông Tước toàn đỡ bà, nhưng bà lão ăn mày gạt tay. Lại ông, thân con bẩn xỉu sợ làm ô uế bộ quần áo của ông. Ông Tước bật cười đáp. Bà cầm lấy mua gì bỏ bụng. Ta là thầy đồ ở bên kia sông chứ chẳng phải người làng này. Nay duyên bèo nước cặp nhau, chỉ có thể giúp bà được đến vậy. Vừa nói ông vừa rúi tiền vào tay bà lão ăn mày mà chẳng nề hà sự dơ bẩn. Còn chưa kịp quay lưng bỏ đi, chợt ông khựng lại khi nghe giọng của bà lão. Lại ông đừng về nhà. Bà nói sao? Sao lại bảo ta không được về nhà? Bà lão đứng đó tấm lưng còng còng như muốn gãy làm đôi, tay run rẩy siết chặt mấy đồng bạc. Một bên mép của bà co giật rồi chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh nắng hanh vàng, gương mặt teo tóp ấy như phủ một lớp sương mờ. Đôi mắt đục ấy bỗng lóe lên một tia sắc lạnh lạ thường. Nhà ông là người phúc đức nên con mách cho ông nghe một điều. Ông mà về nhà gặp họa sát thân, chúng nó đang đợi ông. Ông Tước nghe xong thoáng lạnh sống lưng, nhưng lập tức xua đi bằng tiếng cười gượng. Bà nói gì lạ vậy? Ta con làm gì nên tội đâu mà gặp họa? Lại con cái gì mà chúng nó đang đợi ta? Chúng nó là ai? Bà lão ăn mày ho một tràng rút ruột rồi cảm thán. Lại ông, con chỉ biết hôm nay ông mà bước qua ngạch cửa nhà mình, nội nhật đêm nay ông oan mạng. Ông Tước trần thấy lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi. Mồ hôi rỉ ra từng đường thấm ướt cả lưng áo, nhưng ông vẫn cố dằn lại rồi bật cười. Ta là thầy đồ nên không tin mấy chuyện đó. Bà cầm tiền đi mua cháo đi, chờ sắp tối rồi không khéo hàng quán đóng cửa. Bà lão ăn mày thì thảo nói. Lại ông, tin hay không thì nhà ông cũng không thoát. Phải nhớ đêm nay nhất định không được ăn uống thứ gì. Nhưng bằng cố chấp không nghe lời con dặn, nhà ông không còn cơ hội sống đâu. Nói rồi bà lão xá một xá thật dài, khập khiễng khuất sau lùm cha bên vệ đường. Do chiều bỗng đổ ảo qua, thời tung mù hôi thối của một hết khiến ông Tước rùng mình. Thế nhưng rồi ông lắc đầu. Bà lão này già cả nên lẩm cẩm, khi không lại nói những điều kỳ quặc. Buông một tiếng thở dài, ông tức rào chân xuống mé sông, nơi tiếng dao đỏ qua sông đây đang cất lên như xé toạc không gian u ám. Nửa khắc sau, dáng chiều tàn đỏ ối quét một vệt trên mặt sông, đem theo cảm giác u buồn khó tả. Mặt trời ban nãy đỏ rực như hòn than, nay đã khuất sau lớp bóng dãy núi phía tây. Cả một khúc sông làng như nhuộm một lớp nước màu đồng cháy, loang loáng theo từng nhịp sóng vỗ bờ. Con đò cũ cập bến rồi lẹ rẽ nước đi sang bờ kia đón khách. Con đò với mái lá rượu rã nặng nề, kéo theo vệt bóng dài như tấm vải liệm trôi lặng lẽ giữa nước trời. Hai bên bờ từng lưỡi tre xào xạc trong gió nhẹ, tiếng chim chiều kêu đơn độc nghe như ai đó gọi từ mé bãi vắng. Phía xa xa vài cánh đò lững thững bay về tổ, bóng trắng mong manh cắt qua nền trời tím sẫm. Không gian chiều muộn như chậm lại một cách lạ thường. Ở một khúc quanh nên nước chảy lững đờ, bóng cây gạo già đổ dài xuống mặt sông, nay có những nước xoáy đen hơn nơi khác một bậc. Dân làng đều biết đoạn sông ấy thường ngày thuyền bè không dám neo. Người già trong làng từng bảo, chỗ đó năm xưa hay vớt được nhiều xác người chết trôi, lâu ngày thành vũng nước lạnh. Cái chiều tớ xương từ dưới sông bay ngược lên như khói đốt đầm. Gió chiều thời lạnh lạnh bắt đầu thấm qua từng lớp áo, rồi trời chưa tắt nắng, rồi chỉ trong thoáng chốc con nước vặn mình đổi sắc. Dòng nước bình lặng ban nãy này đột nhiên chảy xiết, từng đợt sóng vào vòng mặn đỏ mạnh bạo hơn. Chiếc đò ngang ngược được làm bằng gỗ lim đang chở hơn 10 người, đa số trong đó là dân đi chợ chiều. Có người gồng gánh, có người cõng đứa con nhỏ, có người bưng rổ cá, còn lèo bèo dăm ba con. Đứng cặp sát mặn đỏ, ông thức tay chống gậy, thân mặc áo dài nâu, đã đội khăn xếp chỉnh tề. Sáng nay ông sang bên kia dự cái lễ tân gia của cậu học trò. Lúc ngang qua sông thì đã là chuyến cuối. Đang chầm mặng đứng nhìn cảnh yên bình hiếm thấy, bỗng nhiên ông tức mất đà loạn trạng, về mặn đỏ nghiêng rồi lộn cổ xuống nước. Một tiếng ùm vang lên làm đám khách đi đò ai nấy đều thất sắc. Có tiếng người la thất thanh, ôi trời đất ơi, có người ngã sông. Ông tước ngã sông rồi. Khung cảnh nhốn nháo lập tức được bày ra. Bên trên mặt sông u ám, khi cần xếp bàn nấy ông còn đội dần nổi lình bình, còn người thì chìm xuống mất hút giữa trăm ngàn lớp sóng cuộn. Chưa kịp để đám khách qua sông kịp phản ứng, ông thần đang đứng gần đuôi bò. Thế vậy không kịp nghĩ nhiều, vội rút nón rồi thét lên, giữ đó cho chặt, ta xuống cứu ông ấy. Nói rồi ông lao ồm xuống nước với một gã chạy lực điền nổi tiếng bơi giỏi trong làng. Hai người một già một trẻ quạt nước rào rào và bơi chéo dòng, nay vừa thấy bóng áo nâu chìm mất. Đoạn sông này trước ông tức xảy chân lúc ấy không sâu, nhưng dòng nước rất mạnh, lại đục ngầu phù sa. Đám người trên đò nín thở nhìn xuống, mặt mày ai nấy đều thất sắc vì sợ. May mắn sau một lát sau có tiếng người thở hổn hển, rồi một cánh tay đầm trên mặt nước. Ông tức được kéo lên bờ với gương mặt tím tái, miệng khò khè không ra hơi. Người ta lập tức kéo ông tức lên thuyền rồi đưa cho ông nằm xuống. Trời đất ơi, sao con bác lại ngã xuống sông, trượt chân hay là ai đụng chúng? Tôi không biết. Tôi đang đứng thì tự dưng tôi sầm mặt mũi như có ai đó đẩy tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt ai cũng biến sắc. Một bà lão có do ngồi gần đầu đò rụt rè. Lạy trời Phật, khúc sông này xưa kia có người chết đuối, nghe nói còn chưa được siêu. Hay là... Ông thần cau mày, bà im đi, mày cứu người lên mà đã đổ thừa cho ma cỏ. Chắc ông tức xây sầm vì đứng nắng lâu thôi. Nhanh chân chờ đò sang bờ bên kia để tôi đưa ông ấy về. Ngày lái đò lập tức khua mái chèo, tiếng rì rầm vẫn không ngừng vang lên. Trời vừa sập tối, sương từ ngoài sông theo gió lạnh len vào trong xóm. Cánh cổng gỗ nhà ông tức bị đập toang ra. Ngày sau đó ông thần cùng các chân đinh lực lưỡng dìu ông tước bước vào. Người của ông ướt sũng, tóc tai xõa bít, da mặt tái mét, hơi thở khò khè, miệng còn dính ít bọt nước đục. Vừa thấy bóng của ba người lảo đảo ngoài sân, cả nhà ông tước lao ra như đã ong vỡ tổ. Trời đất ơi ông ơi, ông đi đâu mà ra nông nỗi này vậy trời? Người con trai lớn tên Sâm vội cõng bố mình vào nhà, trong khi người con trai thứ tên Biển vội tái mặt. Có chuyện gì vậy bác thần? Thầy cháu bị sao thế? Bà tức tay run cầm cầm vừa đi theo chồng vừa lắp bắp. Ông ơi, làm sao ra nông nỗi này? Theo chân cả đám tiến vào trong nhà, ông Thận mệt mỏi đáp. Vừa nãy qua đò, ông ấy bỗng dưng lộn cổ xuống nước. Tôi với thằng Hảo đây nhảy xuống mò gần trăm hơi mới lôi lên được. May mà cứu kịp, chỉ chậm một chút chắc làm mồi cho Hà Bá. Bác bảo gì? Thì cháu lộn cổ xuống sông. Đúng, ông ấy bảo đang đứng thì tự dưng tôi sợ mặt mũi, nhờ có ai đó đẩy xuống. Đám người trong nhà ai nấy đều mặt mày xanh lét nhìn nhau. Bên trên giường ông Tức được người con trai lớn thay bộ quần áo. Ông nằm kiệt lực trên giường, một tấm chăn mỏng đắp ngang qua bụng. Mặt ông nhắm nghiền chán đổ đầy mồ hôi. Đã lấy chén trà nóng thằng Biển mới rót ra, cả gia đình tên Hảo nốc cạn một hơi. Đắn đo mấy giây, Hảo bây giờ đánh bạo nói. Cái khúc sông đó từ hồi nhà cháu còn nhỏ đã có tiếng là chỗ không sạch. Mọi người trong nhà sửng sốt nhìn nhau. Bà Tức ngẩng đầu nhìn Hảo rồi dè dặt. Nhà anh bảo sao? Khúc sông đó không sạch. Châm nhanh điếu thuốc lào vào nõ, Hảo rít một hơi. Dạ, vợ chồng bác mới dọn tới làng này chưa lâu cho nên không biết. Dạo trước người làng qua sông đó hay ngã lộn cổ xuống lắm. Có người còn nghe tiếng cười, tiếng gọi vòng vòng bên tai. Thế có ai chết chưa anh Hảo? Hồi năm thìn ông Nhã chở gỗ qua đoạn sông đó. Sáng hôm sau người ta thấy xác ông nằm ở mé bờ, đầu cắm xuống bùn, hai chân co quắp. Vì bà già trong làng bảo chỗ đó ngày xưa là chỗ người đàn bà họ Nguyễn trầm mình vì bị ép bỏ thai. Sau bữa đó cứ đúng rằm tháng 7 có tiếng trẻ con khóc giữa sông. Lẽ nào là chồng tôi bị nó kéo chân không? Tôi cũng đoán là bác ấy bị ma kéo chân. Bà ấy ở ngoài sông tôi không dám nói vì sợ vạ miệng. Thế may sao người toàn mạng là được rồi, cũng coi như trong phúc có họa đó bác. Nói thêm vài câu, ông Thần cùng thằng Hào cũng xin cáo lui. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ thì đồng Tức lộn cổ xuống sông lan nhanh như lửa gặp gió. Từ mấy bà bán cá ở chợ cho đến ông từ các đình, ai ai cũng xì xầm bàn tán. Ngày đầu thầy Tức đang đi đò thì tự dưng lộn cổ xuống nước. Thầy đồ giỏi vậy cũng gặp nạn dữ sao à? Người sống nhân đức như thầy ấy thọ mạng dài mà, sao khi không lại lộn cổ xuống sông vậy nhỉ? Mới đầu là vài người bà con trong họ chạy tới, kể đến là mấy nhà từng được ông Tức bắt mạch bốc thuốc. Sân nhà ông Tức chỉ trong chốc lát để ấp bóng người. Bà đông cụ chống gậy lụm cụm bước tới, mắt rưng rưng. Nhờ năm ngoái tôi bị trúng phong liệt nửa mặt, ai cũng chê là hít đường. Vậy mà nhờ thầy Tức bỏ tiền mời thầy lang về bấm huyệt, hồi thuốc bây giờ còn tới được đây. Trời hại người hiền thật sao hả? Một người đàn bà bế con nhỏ chen qua đám đông. Thầy Tức từng cứu thằng con nhà tôi khỏi trận sốt mê man, chả đã đời nếu thầy ấy mạnh thì tội lắm. Tiếng xì xào của mọi người vang lên như ong vỡ tổ. Bà Tước bước ra tiếp khách, quần áo sộc sạch, mặt còn vương đầy nỗi lo. Ông nhà tôi vẫn còn sốt chưa tỉnh hẳn, cảm ơn bà con tới thăm, nhưng mà xin cho ông nhà tôi nghỉ ngơi đừng ổn quá. Trong nhà ông Tức vẫn còn nằm thiếp đi, hơi thở có lúc ngắt quãng, mồ hôi tuôn ra như suối, hai mí mắt khẽ động như đang chìm sâu vào cơn mộng dữ. Đám dân làng biết ý cũng lục tục kéo nhau ra về. Trời đã đổ sang đầu giờ Tuất, sương bắt đầu xuống dày hơn. Trên mái ngói âm dương, đám chim sẻ rúc đầu vào tổ. Đầu đó tiếng mõ đêm vọng về từng hồi báo hiệu một đêm chẳng lành tìm tới. Chờ cho đám dân làng kéo nhau về hết, ba người nhà ông Tức ngồi lại với nhau. Bên trong gian nhà ba gian rộng lớn còn thơm mùi gỗ mới, bầu không khí chìm trong một gam màu nặng nề và in ắng đến lạ thường. Thắp xong cho ra tiền một tuần nhang, bà Tức cứ ngồi thẫn thờ ở bàn uống nước, tay cầm sâu chuỗi mà miệng lẩm bẩm đọc kinh. Từ trên bếp đi lên sầm bấy giờ âu sầu. Bù à, bù ăn gì rồi nghỉ một lát, để chiều tới giờ bù có hột cơm nào vào bụng. Bà Tước khẽ xua tay. Bù không đói, trong người cứ thấy bất an. Từ lúc ông Thần cõng thầy anh về, mặt mày của thầy anh trông khắc lắm. Xong ngồi xuống cạnh của mẹ mình rồi chép miệng. Bù càng nghĩ rồi, thầy xảy sân ở sông nên mới về đây. Để con sang nhà ông Lăng Huân bốc cho thầy ít thuốc bổ uống là khỏe. Bà Tước bấy giờ liền lắc đầu. Không phải mệt thường đâu nhà anh Sâm, bố e là... Bà ngừng lại một chút rồi xiết sâu chuỗi trong tay. Bố định là bây giờ sẽ lên chùa xin thầy trụ trì tụng một đàn cầu an cho thầy. Dạo này do may lạ lắm, bố sợ có thứ gì theo thầy anh về đây. Bố nói gì mà nghe giận người vậy chứ? Không phải là mê tín mà là linh tính con ạ. không xong đó ngay cả ông Thận cũng bảo là có ma ra. Bố không dám tin, nhưng bố cũng sợ ma nó theo thầy con về nhà. Y bố đã quyết, hai anh em ở nhà thay phiên nhau canh chừng ông ấy. Thầy con mà có bật dậy con nói mơ, có ai nghe gọi mở cửa cũng đừng để ông ấy ra, đã nghe chưa? Vừa lúc đó người con thứ từ trong buồng bước ra, tay cầm chiếc khăn bông nói bằng giọng lo lắng. Bố nói đúng đấy anh Sâm mà, em vừa long người cho thầy mà thấy sống lưng của thầy lạnh toát, chán lại nóng như là lửa vậy đó. Em cũng sợ có thứ tà ma nào đó theo thầy về. Sâm bấy giờ đứng bật dậy. Vâng, anh em con xin nghe lời của bố dạy. Đường từ đây lên đến chùa rất xa, bố đi nhanh thì phải tới nửa đêm. Đường xa xa tối tăm, hay là bố để con đưa đi? Để bố đi một mình con thật là không an tâm. Bà tức bấy giờ liền lắc đầu. Hai đứa ở nhà để mắt tới ông ấy, bố đi một mình là được rồi. Là người quay đầu vào bên trong mà đôi mắt rưng rưng, bà tức buông một tiếng thở dài, sau đó chống tay đứng dậy. Dậm chân tiến đến cửa buồng, bà đứng im một lúc rồi nói vọng vào như tự nhủ. Mình à, đêm nay mình cứ an tâm trong nhà, nghe thấy ai gọi thì đừng đi đâu, có gì cứ gọi anh em thằng Sâm. Nói rồi bỏ quay ra dùng anh em của Sâm xuống bếp, biện cho mình một mâm lễ, rồi đoàn tất tàn tìm đường lên chùa làm lễ cầu ăn cho chùm. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, anh em Sâm sau khi ăn xong bữa cơm thì bảo nhau ngủ ngay ra ngoài, để một mình ông Thức nằm nghỉ trong buồng. Trời đầu về khuya, mây đen kéo kín mặt trăng khiến cả ngôi làng như bị chụp trong tấm màn nhung nặng nề. Không khí đặc quánh mùi khói đốt đầm. Trong căn nhà gỗ ba gian của gia đình ông Đỗ Tước, ánh đèn dầu le lắt hắt trên tường hay bóng người méo mó. Gió lùa qua vách gỗ thưa tạo thành tiếng rít khô khốc như tiếng người nghiến răng trong mơ. Ở bên ngoài tiếng côn trùng bắt đầu rì ra từ những bụi cỏ sau vườn. Nằm trò chuyện với nhau một lúc, Sầm chống tay ngồi dậy tiến lại cửa buồng. Vừa bước vào bên trong thì Sâm mạnh miệng hỏi: Thầy à, thầy còn thức không thầy? Còn nấu ít cháo hành để thầy ăn cho ấm. Gian buồng chìm trong một màu thinh lặng. Ngọn đèn dầu đặt ở cái bàn xếp cắt đầu giường còn le lói. Hạt ánh sáng vừa đủ soi rõ vệt sáng lờ mờ nơi ông Thức đang nằm. Ở trên giường bên trong tấm mùng trắng đục, ông Thức chẳng hề động cửa. Linh cảm có chuyện chẳng lành khiến chân tay của Sâm lạnh ngắt. Sâm hoảng hốt đi lại phía giường, giọng vô thức thốt lên: Thầy ơi! Không nghe có tiếng trả lời trong khoảnh khắc ấy, Sâm cảm thấy như cả gian buồng lạnh đi một cách bất thường. Tim đập thình thịch, Sâm lao nhanh tới bên giường rồi vén tung tấm mùng lên. Quánh đèn dầu chập chờn hắt tới, Sâm thất kinh khi thấy cha mình nằm nghiêng đầu về một bên, về tấm chăn vẫn phủ tới ngang bụng. Ngay lập tức Sâm nhận ra có điều gì đó sai sai. Răng nằm của cha anh đêm nay cứng đờ, cái đầu hơi nghẹo qua một bên, đôi mắt không khép lại hoàn toàn mở hé. Anh nhìn như vẫn còn vương lại nỗi thất kinh tột độ. Thầy làm sao thế này? Sâm ngồi thụp xuống lay vai mạnh. Ông Tức thân thể đã lạnh ngắt. Sâm nghẹn thở vội trồm lên. Thầy ơi, thầy làm sao thế này thầy ơi? Nghe tiếng của anh mình rú lên trong buồng, biển thất sắc vùng dậy rồi lao tới. Đến lúc này sự thật kinh hoàng bày ra trọn vẹn trước mắt của cả hai người. Trời đất ơi, thầy chết rồi anh ơi. Biển gào lên rồi không ngừng lay xác cha của mình. Trong cơn hoảng loạn, Sâm bỗng nhìn thấy khóe môi của cha anh có vệt gì đó đen đen. Sâm gắn nước mắt chụp lấy một cây đèn dầu rồi dọi xuống. Rất nhanh anh nhận ra đó là một vệt máu đã khô. Vệt máu tràn ra từ bên mép rồi thấm loang xuống gối. Lồng ngực của ông Tức lõm sâu như vừa trải qua một cơn đau dữ dội. Và kỳ lạ hơn cả, trên cổ của ông còn hẳn rõ vết nằm ngón tay thâm bầm như ai đó vừa bóp cổ. Sầm chóng vắng anh đổi đại, chân vấp vào cây ghế nhỏ rồi ngã sấp xuống sàn. Tiếng chó chu từ đầu xóm bỗng vang lên thê lương, thành âm kéo dài như ai đó đang vọng về từ cõi âm. Ông Tức chết đúng giờ hợi mà không một tiếng rên, không một lời chăn chối. Tiếng khóc của anh em Sầm vang lên não nề, từng tiếng ngàn ứ trong cuồng hồng bật ra thành tiếng cưa rên ai oán, rồi kinh như vậy rồi lên mái nhà, len ra cửa sổ vọng ra ngõ xóm. Biển quỳ ở bên giường, bàn tay nắm chặt cổ tay của cha, khuôn mặt của biển tái mét, ánh mắt dại đi vì kinh hoàng. Thầy à, sao lại nỡ bỏ anh em con ra đi thế thầy ơi? Biển vừa gào khóc vừa lắc mạnh cánh tay của cha, như thể chỉ cần lay một chút nữa thì cơ thể đó sẽ ấm. Thế nhưng không, ông Tức vẫn nằm đó, đầu vẹo qua một bên, khuôn mặt khô đét. Biển thều thào nói trong tiếng nức nghẹn, từng chữ như đã cứa vào cuống họng đến bật máu. Còn mới hứa với bố là canh chừng thầy, sao thầy không chờ con, sao thầy không đợi bố về mà thầy. Gió từ ngoài vườn bất ngờ lùa vào, làm tấm màn lay động. Ngọn đèn dầu cũng chập chờn yếu ớt, ánh sáng run rẩy dọn lên gương mặt Biển đang úp xuống đồng ngực của cha. Tiếng khóc của hai anh em hòa vào nhau nghẹn ngào, thành ngầm mài oán như tiếng gọi giữa hồn canh khuya. Thì đồng tức chết giữa đêm lan ra nhanh như là lửa bén giả. Chưa tới canh ba, người làng lục tục kéo tới, mặt mày ai nấy đều tái xanh, không khí nặng nề như đám sương dày giăng kín trước ngõ. Dân làng đứng thành nhóm dài rắc ở sân dưới nghiên, vài người nép vào cồn thì thầm bàn tán. Nghe nói hồi chiều thầy ấy ngã ở dưới sông mà không bị làm sao, thế mà bây giờ lại chết cứng trên giường. Một kẻ khác rùng mình rồi nói khẽ, bạn ấy tôi vật tận giường xem mà ấm ảnh rùng mình, thầy ấy không nhắm được mắt, miệng thì dỉ máu, kiểu này hệt như bị ma đè hay bị bong bắt ví. Một gã lực điền đồng tình, nghe thằng Hào kể mà tôi cũng đâm lo. Khúc sông đó ngày xưa có đứa bụng bầu chồng mình dưới đó, cho nên thiêng lắm, có khi nào... Bên trong gian nhà mùi nhang trầm đã cuộn lên đặc quánh, đám họ hàng thân tộc ở làng bên nghe tin dữ thì kéo nhau sang. Bên trên chiếc phản gỗ kê ngoài nhà xác, xác ông Tức được đám họ hàng đặt nằm ở giữa phản. Thân làm con trường xâm phải nén đau thương vuốt mắt trang của mình, nhưng mà bốn lần đôi mắt ông Tức không nhắm lại. Trần Tông là cụ Tuần phải tiến đến rồi thì thầm bên tai của xác chết. Thôi Tước à, nhắm mắt lại để chúng ta còn lo hậu sự, buông bỏ bi ai trần thế đi Tước ơi. Là tay ngay sau lời khấn đó, Sầm đã vuốt được mắt cho chàng của mình. Gió ngoài sân quất lên từng cơn mạnh bạo, khiến tấm cửa sổ bật la kêu lên cót két. Đầu lúc đó bà Tức đi lên chùa đang quay về, mới thấy cảnh chồng mình nằm chết cứng, bà rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cụ Tuần cắt cử hai người đàn bà dìu bà Tức vào trong buồng, rồi bắt đầu phân công cho từng đám tổ chức. Ngoài sân con chó nhà hàng xóm bỗng chú lên vài hồi rồi im bặt. Vì sinh thời ông Đồ Tức là bậc đức cao vọng trọng, vậy nên các ban bệ chức sắc đứng đầu là chánh tổng trong làng, nghe thấy tin dữ cũng tìm sang nói vài câu phân yêu. Chánh tổng làng này tên tục là Chí, năm nay đã ngoài 70, tóc bạc trắng như là cước, nhưng ánh mắt toát lên một vẻ tinh anh hiếm thấy. Thắp xong cho ông Tức Tuấn nhang, ông tránh quay sang cụ Tuần. Cụ này, cái chết của ông Tức không phải là chuyện thường đâu. Tránh tôi sống từng ngày tuổi, chưa thấy ai nằm chết mà thân thể cứng đờ như khúc gỗ. Dân gian bảo là chết kiểu này là chết không yên, là bị bắt vía chứ chẳng phải là bệnh thường. Cụ Tuần trường tộc gật đầu chậm rãi. Ông tránh nói vậy thì tôi cũng xin thưa. Từ nghe đám anh em thằng Sâm kể, cha nó xảy chân dưới sông, sau đó về vật ra chết không kịp chăn chối. Bạn ấy thằng Sâm nó vuốt mắt mãi không có chịu nhắm. Tôi cũng tin ông ấy không chết bệnh, mà giống như bị thứ gì đó nó kéo đi. Ông tránh ngoái nhìn thi thể ông Đồ Tức đang đặt nằm trên phản rồi cất giọng. Điều mà tôi lo sợ nhất, tức là nếu ông ấy thực sự mất vì ma quỷ, thì không chừng nó kéo cả nhà. Giống âm tàn đó không dễ buông tha. Trong làng tôi từng có một chuyện ma kéo mà tôi còn nhớ như in. Một người chết trước rồi chưa đầy một tháng người nhà đó chết lác đác 3-4 người. Sau đó cả họ rơi vào cảnh tuyệt mệnh. Cô Tuần bấy giờ xiết sâu chuỗi đầu mùi mím lại, mắt nhìn chăm chăm ra khoảng sân tối trước hiên. Ý ông tránh là phải mời thầy về chấn. Không mời không được, phải là người cao tay biết cắt vía biết gọi hồn. Phải hỏi rõ xem thứ mà ông tước là gì. Là vong linh hay là yêu tà rồi mới tìm đường siêu độ hay là chấn yểm. Không khéo cả họ rơi vào họa diệt thân. Cô Tuần khẽ gật đầu rồi nét mặt khẽ tối. Đứng bên cạnh ông tránh Lý Trường lật trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Dạ bẩm cụ, tôi còn nhớ ông thầy Mộc trên chùa Bà Đanh. Ngày xưa từng xuống đây cắt con trùng cổ trong mộ của bà Hai Thịnh. Người đó là một kẻ cao tay lễ tu hành rất nghiêm cẩn. Để tôi cho người cầm lễ vật lên mời. Vì là chút thân quen nên tất thầy ấy sẽ tới thôi. Ông tránh thở ra như chút đựng gánh nặng. Vậy thì nhà ông sai người đi ngay. Việc này phải làm cho thật gấp. Kịp thì cứu được, chậm là khó mà ngăn. Tôi sẽ cho gọi đám chơi đinh. Tôi này lệnh chúng nó tụ tập thắp hương quanh nhà ông Tước, canh từng canh giờ. Ông Lý rào chân ra ngoài hiên, gọi hai giã chơi đinh ra lệnh phóng ngựa đi ngay. Đám dân làng thăm viếng vẫn tụ lại ngoài sân, đâu đó tiếng thì thầm phát ra rồi lại rơi vào trầm mặc. Không gọi thì về sớm là không yên đâu, chết kiểu này có người theo, không cúng kiến chu toàn á, heo vòng của thầy đồ không siêu thoát được đâu. Mọi người chợt rùng mình, mây đen vẫn chưa chịu tan đi. Đôi mắt của ông Tước dù đã được vuốt, bây giờ lại mở ra dưới lớp khăn trắng phủ trên. Thầy Pháp nghe lời mời của ông Lý thì lập tức theo chân hai gã kia về đám ma. Sau khi cúng kính xong, đám tang trong đêm lập tức được cử hành. Lễ nhập quan diễn ra vào đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng. Toàn bộ tổng nhân trong họ, già trẻ lớn bé ai nấy đều quấn tang trắng trên đầu. Hơn 50 nhân mạng đứng vòng trong vòng ngoài, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Cổ túc thân là trưởng tổng, vội rót chén rượu trắng rồi khấn phong lâm. Mong hương hồn nhà tước sớm siêu thoát, con cháu trong họ sẽ tăng sự chu tất, không để nhà tước cô đơn dưới suối vàng. Nhà tước sống khôn thác thiêng, xin hiện về chứng giám cho tấm lòng của họ hàng con cháu. Ngay sau lời cảnh cáo tổ tiên và vong linh ấy, từng tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên. Thành âm đượm buồn ấy hòa theo tiếng trống chầu và tiếng tụng kinh ê a. Hai người trong đội tang lễ dùng cây ngũ sắc cột hai cổ tay ông tước lại. Theo quan điểm dân gian gọi đó là lễ khâm hồn, để linh hồn người chết không thoát ra mà gây oán nghiệp, cũng như không bị tà ma dẫn dụ vào con đường ngạ quỷ. Một đồng cốt trẻ tuổi đứng một bên mặt mày tái mét, mặt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm gọi hồn ma người quá cố về chứng kiến lễ nhập quan. Ngày sau nghi thức ấy, thầy Pháp lệnh cho đánh trống ba hồi dài. Cải trắng phấn tang, giấy tiền vàng bạc bắt đầu được đem ra trải khắp ngõ. Bà tức cùng hai người con và đám họ hàng được đưa ra sân trước, ai nấy đều cúi đầu thành tâm. Tiếp đó lễ phát tang do một cao niên trong làng đứng ra làm chủ. Bà tức quấn khăn trắng dài đến gối, xông vào biển đeo khăn trắng, mỗi người tay cầm một cây gậy tre và đứng đầu trong lễ cúng. Đám thân nhân họ Tổng thì thắt dài vảy trắng ở bụng và lặng lẽ đứng sau. Đốt nhanh một nắm nhang cháy đượm, thầy Pháp kính cẩn giơ linh ngang tầm mắt, hô to như một lễ cảnh cáo. Đại Việt Quốc Thanh Hà Tổng, Yên Viên Huyện, Trung Thành Thôn. Hôm nay là ngày Đinh Tị, tháng Đinh Dậu, năm Tân Mùi. Trang chủ là Trần Văn Tước, tự là Nhâm, hưởng thọ lục tuần tới nay tạ thế. Này còn nén nhang thơm xin cáo bái tổ tiên và dân làng, cầu cho âm dương được vẹn toàn, cho vong hồn tăng chủ được cõi âm tào báo danh thọ tội. Cản tàu bắt âm bấy giờ xứng lên, ban đầu chỉ là vài hồi rền rỉ, dần ra thanh âm đó vỡ òa nghẹn ngào từng nhịp, như thể có ai đó đang cào vào lòng người sống, bỏ ra từng nỗi xót xa chưa kịp nói. Thần âm réo rắt chập chờn trong làn khói nhang hư ảo, hòa cùng tiếng khóc xé lòng, làm người làng ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Sau khi bà tức cùng hai con trai và đám họ hàng đi ba vòng quanh quan tài, thì đêm canh quan chính thức bắt đầu. Theo lời dặn của thầy Pháp, đêm đó bu con của bà tức cho đốt một ngọn đèn dầu lớn đặt ngay đầu quan tài gọi là đèn dẫn hồn. Sầm thần là con trưởng phải đích thân cầm nhang đi quanh quan tài ba vòng miệng gọi: "Thầy à, thầy về với tổ tiên thầy nhé, đừng đi theo ai khác." Cổ Tuần, trưởng tổng và thằng Biển đứng hai bên, mỗi người cầm một bó nhang lớn vừa khua nhang vừa rắc gạo muối. Di ảnh ông tức đang được đặt trên bàn thờ bỗng dưng lệch đi, dù trong nhà hoàn toàn không hề có gió. Đầu đó có tiếng mèo vang lên trong đêm, rồi không khí lại trở lại nét tĩnh mịch cố hữu. Ngày hôm sau, ba người nhà ông tước kẻ quyền người đứng chống gậy để chịu tang, vì sinh thời ông Đồ Tức là người quảng giao quan hệ rộng, hay đứng ra cứu vớt nhiều người, thành ra là đoàn tư viếng đông lắm. Thứ sẩm tối cả ba người trong nhà đều đã kiệt sức, mặt mày anh nấy đều tái nhợt. Do vậy vì quá xót cha, thành ra đêm đó Sâm vẫn định túc trực bên quan tài cha mình cùng một người họ hàng khác. Thời gian lúc đó đổ sang cuối canh ba, tức là một đêm gió lặng và rất tĩnh mịch, còn trăng non bấy giờ soi sáng lần sau lớp mây xám ngoét. Tầng không tối om như là đêm 30. Bên trong gian nhà ba gian, một bàn linh án được kê vội bằng 4 viên gạch, mặt bàn đót chiếu cói, trên có một mắt nhang, một nải chuối xanh và tấm di ảnh đen trắng của ông tước được họa bằng vết vẽ truyền thần. Hai hàng đèn lồng giấy treo nghiêng, ánh nến lập lòe, lúc đỏ như máu, lúc lại xanh như là mắt mèo. Bên trong gian buồng ngủ, bà tước vẫn nằm đó như kẻ kiệt lực. Cứ được một chốc, bà lại thất xác ngó ra nơi quản linh cữu của chồng. "Ông à, Ông đi đường tối có lạnh không? Có ai đưa đường cho ông không ông ơi? Ở bên ngoài đám chó làng đồng loạt tru lên. Một hồi hai hồi rồi lại trở lại bầu không khí im ắng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đêm nay ngoài Sâm và một người tên là Hiệu canh quan tài sẽ theo vài vế Sâm về gọi ông Hiệu bằng một tiếng Anh. Lên cho cha mình thêm một tuần nhang, Sâm mệt mỏi quay sang rồi bảo: anh đi nằm đi, để em canh quan cho. Hiệu bấy giờ ầm mờ rồi tìm chỗ trải chiếu. Để tới sáng còn những ba canh giờ nữa, tới giờ xỉu thì gọi anh dậy, em cũng phải nghỉ ngơi đến sáng còn tiếp khách. Tằng mà còn lâu lắm mới xong. Sâm cảm thán gật đầu đoạn hạ mình ngồi xuống gần quan tài, trong khi Hiệu còng mình trên manh chiếu và dần chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian mỗi khắc một trôi qua vô cùng nặng nề, không khí bao trùm gian nhà chính im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ. Sâm rút chẳng hạn đeo ấn nơi cổ, lần từng hạt miệng lẩm nhẩm, mắt không rời khỏi mặt hòm. Là một người tín tâm và theo học nhà Phật từ nhỏ, hồi này hết Sâm hiểu chỉ cần lơ là một chút để cho mèo nhảy ngang qua xác của cha thì xác của cha anh sẽ bật dậy mà hóa cương thi. Cách ba trôi qua, canh bốn vừa tới, bất thần một trận gió từ ngoài trời lùa theo, mang theo một làn hơi lạnh buốt. Ngọn đèn dầu gặp gió vụt ngã nghiêng rồi cháy phừng một màu xanh lét như đầm ma chơi. Ngay sau đó một tiếng cạch khô khốc vang lên từ trong hòm, khiến Sâm choàng mở mắt, cả người da gà da vịt nổi đầy. Sâm bàng hoàng ngẩng đầu nhìn lên hướng đặt quan tài thì hỡi ôi, đập vào con mắt chố to, đó là một chân người đong đưa bên mép quan tài, đôi chân trơ xương với một làn da trắng bệch, từng ngón chân co quắp như vừa đông cứng, đôi chân mà quái lơ lửng không chạm đất và đong đưa nhẹ nhẹ. Sâm bá khẩu nhìn lên chết lặng khi thấy người đang ngồi trên thành quan tài không ai khác ngoài ông tước trang của mình. Làn da của ông đổi sắc thâm sì, lốm đốm vết xanh tím như bị nước ngấm vào từng thớ thịt. Mắt ông trợn trừng, lòng đen biến mất, thay vào đó chỉ còn hai tròng trắng lồi ra ngoài, nhìn xoáy vào Sâm không chớp. Miệng ông há to cắm chễ xuống tận cổ, miệng rì ra chất nhớt đen tanh nồng nặc như là nước sông. Lưỡi của ông thè dài đỏ âu, và từ trong khoang miệng u tối có một thanh âm kèn kẹt với giọng điệu thoát tục: Sâm ơi, thầy chết oan lắm con ơi. Câu nói vừa dứt thì bỗng nhiên ngọn đèn dầu vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh như phủ một tấm màn đen. Gió lùa từ đâu thức qua gian nhà, khiến hai cánh cửa chính tự dưng bật mở. Mảnh vải phủ trên nắp quan tài bỗng phồng lên như có vật gì cự quậy ở bên dưới. Sâm khiếp đảm ngã ngửa lại đằng sau, hình ảnh kinh dị này khiến cho kẻ cứng bóng ví như anh cũng phải gào lên đầy kinh ngạc. Trong cơn hoảng loạn, Sâm điên cuồng giật lùi về phía sau, nhưng ngay khi chạm lưng vào vách nhà thì hồn ma của cha anh thình lình biến mất, chỉ còn một vệt nước đen sì từ mái nhà nhỏ tong tong xuống vị trí ông tước vừa ngồi. Tiếng mèo kêu thê thiết ở hướng vườn sau kéo Sâm choàng tỉnh giữa cơn mộng dữ. Sâm kinh khiếp bật dậy và nhận ra nãy giờ mình đang nằm mơ. Hai cánh cửa chính vẫn còn đang đóng im lìm, ngọn đèn dầu nơi đầu quan tài lập lòe cháy, gương mặt của ông tước trên tấm ảnh thờ yên vị tại chỗ, không có dấu vết gì khác lạ. Ngoài kia gà gáy canh tư, ở bên ngoài sương phủ trắng sân gạch đem theo một cảm giác lạnh đến thấu xương. Sâm ngồi lặng người, mắt vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng rùng rợn trong mơ. Đang trong lúc kinh hoàng thì Hiệu tỉnh dậy. Thế mặt của Sâm tái mét, toàn thân run rẩy. Hiệu giật mình liền hỏi: chú làm sao vậy? Người ngầm sao lại đổ mồ hôi như tắm vậy? Có ốm đau ở đâu không? Sâm bàng hoàng nhìn Hiệu, giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn: em nằm mộng sợ quá. Em thấy thầy của mình hiện về ngồi lù lù bên thành quan tài rồi gọi tên em. Mặt mũi của thầy biến dạng, miệng còn nói là chết oan, em sợ quá em tỉnh dậy. Ngay đến đó thì Hiệu khựng lại, ánh mắt một chút dao động. Hiệu rót cho Sâm một cốc nước, lại rúi vật tận tay Sâm rồi bảo: chú uống nước cho tỉnh táo, đêm hôm khuya lắm rồi, nằm trong cảnh âm u thế này, lại vừa lo cho đám tang cho cha, để chú nằm mơ cũng phải. Chắc là vì trong lòng thương nhớ trằn trọc sinh ra mộng dữ mà thôi. Không sao đâu, vững tâm lên. Sâm ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán vào quan tài nên hồn ma cha anh vừa hiện ra trong mộng. Nhưng em thấy rõ như thật đó anh à. Em thấy nước chảy tong tong từ sàn nhà xuống, còn mùi tanh vương đến tận mũi. Hiệu thở dài, đưa mắt nhìn lên di ảnh của ông tước. Thầy chú cả đời lo dạy học cho đám trẻ ở trong làng, cả đời ông ấy làm lành cứu người, khi nhắm mắt không hề mang oán thù thì sao lại chết oan. Chú đừng tự làm cho mình sợ, đám tang ai mà chẳng có âm khí nặng, mình ở lâu dễ sinh cảm giác đó. Sầm vẫn giữ yên lòng rồi nói, nhưng mà thầy em nói thầy em chết oan. Hiểu bấy giờ liền lặng người, cương mặt thoáng một nét ưu tư, rồi anh đứng dậy vỗ nhẹ lên vai của Sâm. Mấy cái chuyện đó thôi thì cứ để từ khi mời thầy pháp tới. Cứ bình tĩnh, anh em mình canh quan tài cho yên đêm nay. Chứ đừng nói việc này vì ai kẻo bà con trong họ nghe rồi lại loạn cả lên. Sâm lặng người không đáp, tay vẫn còn giữ lấy chén trà đang nguội, ánh mắt chẳng dám rời khỏi chiếc quan tài đặt giữa nhà. Ngoài kia gió lại thổi qua vòm lá, nghe như tiếng than thở ai oán vọng lại. Đợi một lúc thấy em họ mình cứ ngồi đó thất thần, Hiểu bấy giờ hạ giọng rồi bảo, thôi chú đã vườn vã một chút nước lên mặt cho tỉnh táo, ngồi đây trong cảnh âm u đầu óc dễ sinh ảo tưởng. Vững tâm lên, việc tăng ma còn dài lắm, chứ mà gục xuống thế này biết tựa vào ai. Sâm gật đầu, tay vẫn còn run rẩy nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy mở cửa tiến ra vườn sâu. Mà đêm bên ngoài vẫn còn ngập trong màn sương dày như là tơ bạc, mùi hoa lại thơm ngào ngạt đêm nay. Sâm chỉ cảm thấy một sắc màu u buồn lạnh lẽo. Trên lưu nước kê bên gốc cau già, trên mặt nổi lềnh bềnh vài bông hoa gãy và mảnh lá che mục. Sâm cúi xuống dùng gáo dừa tạt nước lên mặt, là nước lạnh tắp vào da thịt khiến anh rùng mình. Như vừa tỉnh táo gần đôi chút thì lập tức Sâm gượng lại ngay. Lăn trong tiếng gió xe sắt thổi tới, Sâm nghe gió có tiếng nức nghẹn vọng tới tai. Sâm bàng hoàng ngẩng đầu nhìn quanh, vườn sau vẫn còn vắng như tờ, cây cối lặng câm không một chiếc lá động. Nhưng dưới gốc chuối gần hàng rào hậu viên, xuyên qua màn sương trắng, anh thấy rõ có một người đang đứng trong tư thế cụp đầu và rung lên từng đợt. Tim của Sâm như ngừng đập, ánh trăng soi rọi vào từng luống sáng mờ ảo, nhưng đủ để cho anh nhận ra tấm áo dài nâu mà ông tức cha anh còn mặc khi còn sống. Một súng nước nhỏ tòng tòng xuống đất, về tiếng nấc ai oán càng vang lên. Sâm lùi lại rồi lắp bắp, thầy. Bóng người dưới gốc cây chuối từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt trắng dã không tròng và thanh âm u uất thiệt như trong giấc mơ vọng lại. Sâm ơi, thầy chết oan lắm đó con ơi. Cùng với thanh âm thất tùng và dừa dạc ấy, Sâm thấy rõ máu từ khóe miệng trong mình nhỏ giọt. Và trong khi Sâm đang á khẩu thì bất thần bóng của ông tức lầm đũi tiến về anh. Sâm khiếp đảm ngã ngửa ra đằng sau, cả người cứng đờ như bị trói. Đúng lúc đó có một tiếng mèo kêu lên. Ngay sau tiếng kêu thê thiết ấy, hồn ma ông tức thình lình tan loãng vào màn sương biến mất. Sâm á khẩu tại chỗ, hai mắt trố to. Đang trong lúc kinh hoàng thì đột nhiên có một bàn tay thò ra chụp mạnh vào vai, làm cho Sâm rụng rời. Nhưng khi kiếp hãi quay lại, hóa ra người sau lưng là Hiệu chứ chẳng phải bóng quỷ nào. Sâm run cầm cập Hiệu sửng sốt. Chú làm gì ngoài này lâu vậy? Anh tưởng chú trúng gió nên trời chạy ra. Anh Hiệu à? Thế em vừa về đấy. Hiệu siết chặt vai của Sâm, xanh mặt nhìn về vườn sau theo hướng của em họ chỉ. Nhưng trong bóng tối bùa vây chỉ có làn sương trắng. Thế em họ của mình đêm nay như biến thành một người khác, Hiệu vội rục Sâm vào nhà ngay. Hai anh em lảo đảo dắt díu nhau trở lên nhà trên. Nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì một luồng gió lạ từ trong gian bếp chính ập ra lạnh buốt. Cánh cửa đang khép tự động rít lên một tiếng dài rợn gáy. Cả hai còn chưa kịp định thần thì từ giữa nhà cũ quan tài bỗng rung lên bần bật như có ai đó đang vùng vẫy từ bên trong. Sầm tay mặt nắm chặt vào vạt áo Hiệu, trong khi đó Hiệu đứng chết chân như tượng đá, mắt nhìn chưng chưng vào chiếc quan tài gỗ lim phủ lớp vải màu trắng nhạt. Anh có thấy cái gì không? Sầm hoảng loạn thì thào, Hiệu gật đầu không nói thành tiếng. Bên trong quan tài tiếng cộc cộc không ngừng vọng ra. Sâm giật mạnh tay Hiệu giọng run rẩy. Hay là thầy em chưa chết? Không phải. Lúc liệm còn có cả mặt anh. Ông cổ tim đã ngừng người lạnh tanh, không thể nào còn sống. Đập vào con mắt kinh hoàng của cả hai anh em, cơ quan tài bật lên một nhịp mạnh đến mức tấm vải trắng bệch lệch qua một bên như bị kéo. Đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt. Hiệu liều mình lao tới, chân tay run rẩy. Ánh lửa leo lét chợt bùng lên. Sâm và Hiệu nhìn nhau mặt mày tái mét. Sau rồi lát do dự, Hiệu run rẩy, tay cầm thanh gỗ dựng gần đó, dục Sâm tiến lại. Cả hai chậm chậm tiến tới, hơi thở dồn dập như kẻ trốn chạy giữa đêm khuya. Hiểu khẽ nói thành âm nhưng nghẹn lại ở cổ. Lỡ có gì chú đừng la lớn, chỉ tổ kinh động vong linh âm cụ. Sâm gật đầu, ngay ta đặt lên nắp ván thiên rồi cùng Hiệu nệ nhẹ. Tiếng giác khô khốc vang lên như là sấm giữ đêm. Lẽ sau đó nắp quan tài được bật ra, hơi lạnh bốc lên nồng nặc. Ánh đèn dầu rọi xuống gương mặt ông tước vẫn y như lúc nhập liệm, chỉ có điều từ khoang miệng ông có một dòng máu đen sẫm rỉ ra đặc quánh như là váng dầu. Sâm hoảng hốt lùi lại miệng lắp bắp. Máu! Sao miệng thấy em lại có máu thế này? Hiểu bấy giờ nghẹn giọng. Chẳng phải người chết thì máu phải đông lại rồi sao? Sao lại... Bàng hoàng quay sang nhìn em họ, Hiểu hạ giọng như nói thì thầm với chính mình. Máu rỉ ra từ miệng đen thế này là dấu hiệu của người chết không nhắm mắt đi Sâm mà. Sâm run bắn cả người. Ý anh là thấy em chết oan? Hiểu gật đầu giọng trầm xuống. Chết mà miệng còn gì máu đen là có uất khí chưa tan, có thể là oan hồn còn lẩn khuất hoặc có người, có thứ gì đó ép thầy em chết oan mà ông chưa nói được một lời chân chúng. Ở bên ngoài tiếng mèo kêu ngao lên thảm thiết, âm điệu kéo dài như tiếng trẻ con khóc ré. Sâm giật bắn người quay ngoắt lại nhưng không thấy gì, chỉ thấy bóng cây ngoài sân lay lắt theo gió. Hiểu thì mặt cắt không còn giọt máu rồi lẩm bẩm. Đóng nắp ván lại Sâm ơi. Chôn xong phải lập tức mời thầy lập đàn giải oan, kẻo tai họa ngập đầu đó. Từ đó cho tới sáng, hai anh em ngồi co ro bên nhau, khói hương trên bàn cúng không dám bề trễ. Suốt một ngày tiếp khách khứa tới phân ưu, tới giữa giờ Thân thì lễ di quan của ông tước gian đồng chôn cũng được cử hành. Chiều hôm ấy trời bỗng nhiên đổ một cam màu âm u lạ thường. Tiếng kèn đám tang kéo dài réo rắt ai oán vang dội lên từng mái nhà. Đám chó trong làng nghe động đồng hời tru lên từng hồi não ruột. Tiếng chủ vọng từ ngõ này sang ngõ khác, xoắn lên nhau như tiếng khóc ủ uất. Quan tài của ông tước được bốn người trai trắng vạm vỡ kiêng đi đầu. Lưng áo của ai đó đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt căng thẳng như mang vác một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Theo sau là ba mẹ con bà tước, thì đám họ hàng, đám học trò từng theo ông tước học chữ, và sau cùng là người làng đi đưa ma. Ai nấy đều vần áo tăng trắng, khăn chít chăn ngang chán, gương mặt cúi gằm, không ai dám ngẩng lên để nhìn trời. Hai hàng đúc tầm dầu hôi bốc cháy đỏ rực, ngọn lửa lập lòe như mắt người hấp hối. Cả nào kẻ nấy đều bức đều nhưng lòng thì nặng như có đá đè. Không khí tăng tóc trùm kín lối đi đất đỏ dẫn ra phía nghĩa địa làng, nơi có hàng trăm ngôi mộ xây chẳng theo hình thù nào cố định. Trên cao không, từng đám mây đen đang dần dần đặc quánh, bầu không khí chìm trong một cảm giác u uất đến rợn người. Một con quạ đen từ đâu bay xả xuống lượn một vòng ngay trên đầu quan tài, kêu lên ba tiếng quạ quạ, đoạn mất hút sau rặng tre để ngã bà. Ngày lúc đó một cơn gió lạnh vùn vụt thổi ngược chiều, sức gió mạnh đến nỗi khiến cho mấy ngọn đuốc hai bên trong đảo suýt tắt. Vài tăng trắng tùng lên trong gió bay lả đà như bóng ma. Càng tiến lại gần nghĩa địa thì cốt quan tài quản thế ông tức càng nặng thêm. Tiếng khúc quạt ven rặng tre, cả bốn người khiêng quan tài bỗng khuỵu xuống. Lũ chó đang chù vội tắt tiếng rồi đồng loạt sủa lên từng phát điên cuồng. Chúng tăng ngừng bật, kèn đột ngột thổi giống lên một hồi lạc nhịp rồi nghẹn lại như tiếng người bị bóp cổ. Trong giây phút ấy, trời bỗng nhiên đổi sắc sẫm như là sắp mưa. Và trong thoáng giây nào đó có một ai hay rằng có quan tài đang khẽ rung lên. Đoàn khiêng quan tài vừa ổn định lại sau cú khuỵ vừa rồi thì trời bỗng dưng im ắng đến kỳ lạ. Gió mới vừa thổi tốc vành khăn tang nay đột ngột ngừng hẳn. Cả tiếng côn trùng râm ran nay bên bờ đất cũng im bặt. Bỗng từ xa vang lên một tiếng kêu quái lạ. Thành âm ấy không phải tiếng chim, cũng chẳng phải tiếng cú, mà như tiếng trẻ sơ sinh gào lên giữa rừng sâu. Tiếng gào đó mới lọt tới tai làm cho đoàn người đưa tang phải khựng lại. Cùng với đó một bóng đen từ trên ngọn tre cao xả xuống như một mũi tên. Đành thần nhìn lại người ta nhận ra đó là một con chim lạ mới đáp thẳng trên nắp quan tài. Con chim ấy chỉ to bằng con sáo nâu, nhưng điểm kỳ dị là mình của nó dài cổ rụt. Bộ lông con chim phủ một sắc đen tuyền sắc xanh như là ngậm sương đêm với một đôi cánh xù ra. Rễ lông sơ xác như là rễ cây mục. Điều kỳ quái nhất là ngay hốc mắt con chim không tròn mà dài như mắt người. Trong mắt nó đỏ rực sáng quắc đảo liên tục như soi mói từng linh hồn có mặt nơi đó. Mỏ con chim dày và bẹt, đầu mỏ có móc câu đen bóng như là núi đá. Con chim kỳ lạ đứng im trên nắp một lúc lâu, đầu nghèo có một bên như lắng nghe tiếng gì đó từ trong quan tài. Rồi bất ngờ cốc một tiếng, con chim bất thình lình mổ một phát xuống nắp hòm, tiếng mổ vang lên một cách chắc chắn. Thành âm vang vọng rõ ràng giữa bầu không khí u uất như là tiếng chuông đồng gõ vào lòng người. Cứ một giây con chim lại mổ thêm một cái. Trước sự ngỡ ngàng của đám người, con chim lạ mặt mổ đúng 7 tiếng lên nắp hòm. Sau tiếng mổ cuối cùng nó ngẩng đầu lên cổ rướn dài, kêu một tiếng thè thé như tiếng trẻ con khóc, đàn vỗ cánh bay vút lên trời rồi biến mất sau đám mây đen nặng trĩu. Một cô già trong đoàn run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Hắc điểu thất thanh, trời đất ơi, đây là điểm trảm mệnh. Cả này chết chưa yên, vòng khí còn tụ, quỷ chưa dứt chân, cho nên loài chim này mới tìm về kéo hồn đấy. Không dám chậm chân, đám người khiêng quan tài bắt đầu loạng choạng tiến bước. Mặt mày ai nấy đều ánh lên một nét hoang mang không sao che giấu được. Thế huyệt đất vừa được đào xong thì trời đổ sương mù dày đặc. Thầy cũng ra hiệu hạ huyệt thật nhanh, nhưng vừa buông dây thì tấm khăn trắng vỗ lên quan tài bỗng bị gió giật bay ngược, xoắn lại dưới không trung như là tay áo ai vừa quăng ra. Một người trong đám bật khóc, một người khác ngã quỵ, lại có kẻ lẩm bẩm trong kinh sợ: thầy ơi, chưa chịu nhập thổ. Sau lễ hạ thổ, gia đình ông Tước cùng đám họ hàng nán lại để cùng thầy cúng làm lễ cầu siêu ngay tại nghĩa trang. Cơn mưa lớn tầm tán đổ xuống cũng là lúc lễ cầu siêu được hoàn thành. Toàn người siêu vèo dắt díu nhau trở về trong cơn mưa, để lại một đám mộ còn vương mùi đất mới. Không một ai hay rằng tấm bia đá mới cắm trước mộ huyệt chưa lâu đột nhiên nứt toạc, và gương mặt trong tấm bia đá cũng đanh lại như đang giận dữ. Từ hôm đó, sau khi người khách cuối cùng vừa rời gót, trong nhà chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe và mùi nhang khói chập chờn. Gió lùa qua mái nhà khiến tấm rèm cũ nơi gian giữa phập phồng như có ai đó đang đứng thở. Ba mẹ con của bà Tước sau mấy ngày đáp lễ khách đã mệt rũ người, mạnh ai trở về buồng nghỉ ngơi để lại sức. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, nằm ngủ được một lúc Sâm lại mệt nhọc trở dậy, liền cho cha mình thêm một tuần nhang. Bên trên bàn thờ nơi góc nhà, tấm mảnh thờ của ông Tước được lồng trong khung kính, đặt nghiêng trên bát nhang cho chưa kịp gạt. Làn khói quẩn quanh làm dung mạo ông lúc rõ lúc mờ, như thể đang chìm trong một làn sương từ cõi nào xa lắm. Run rẩy cầm nén nhang, Sâm đầu đến cục đầu vai run rẩy, hai tay chắp lại: thầy à, sao thầy đi mà không nói với con tính nào? Thầy còn hứa Tết này cùng con lên huyện coi tuồng cơ mà. Thành âm trong cổ họng Sâm nghẹn lại, một giọt nước mắt rơi xuống chiếu tan vào lớp bụi hương lấm tấm cho. Người ta bảo thầy bị ma bắt, mà sao thầy không về báo mộng cho con? Thầy à, con nằm mơ thấy thầy đi lạc, mặt lem buồn thầy gọi con mà con không nghe rõ. Thầy ơi, sao lại nỡ dứt lòng bỏ bu con mà đi như vậy? Tiếng gió ở bên ngoài rít lên khiến hai ngọn đèn sắp nhỏ trên bàn thờ rung lên bần bật. Bức màn sau lưng bàn thờ thoáng lay động lươn lướt. Đúng lúc đó một làn khói nhang tụ lại thành hình người lờ mờ, với cái đầu hơi cúi rồi thật cái biến mất. Sâm mếu máo mở mắt nhìn lên bàn thờ rồi đột nhiên khựng lại, khi thấy tấm kính lồng bên ngoài di ảnh đột nhiên mở đi như có ai đó ngả ngơi. Sâm trợn mắt đưa tay định lau thì bỗng nhiên một thành âm khô khốc vang lên từ sau bức ảnh. Ngay sau đó tấm kính dặn một đường như móng tay ai đó cào từ bên trong, để lại một vệt trắng ngay mảnh dài dưới mặt của ông Tước, đúng vị trí còn mắt phải. Sâm lùi lại chưa kịp đứng lên thì tấm di ảnh rung nhẹ rồi nghiêng lệch. Trong tích tắc một giọt nước lạnh ngắt nhỏ từ khung kính xuống tay của anh, rồi chung quanh hoàn toàn không có nước. Sâm hạ hốc miệng, tấm ảnh ông Tước trên bàn thờ lúc này bỗng đổi sắc. Ánh mắt trong ảnh nhìn thẳng ra với một nét mặt sắc hơn, u tối hơn, và tròng trắng lùi dần vào trong, chỉ còn lại đồng tử đen sâu hoắm. Sâm buồn rùn kêu lên: có phải thầy đó không? Bên tai của Sâm thành âm u uất như giấc mộng đêm nào lại vang lên khẽ khẽ: Sâm ơi, thầy chết oan lắm con à, thầy đau lắm. Sâm đứng phắt dậy hoảng loạn nhìn chung quanh như tìm kiếm, nhưng gian nhà vẫn chìm trong một sắc tinh lặng vô cùng ngột ngạt. Sáng hôm sau, trời vừa le lói những tia nắng đầu ngày trên lâu thì mây đen xám xịt lại kéo tới. Từng đám sương mù răng kín sân đem theo một cảm giác nặng nề. Trong gian nhà chính, từng lần khói nhang được Sâm thắp qua đêm vẫn còn chưa tan loãng. Ngày con thứ tên biển sáng nay trở dậy sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng cha. Bà Tước đã theo mấy người đàn bà lên chùa làm cúng cầu siêu cho chồng. Trong căn nhà ba gian chỉ còn Sâm đang mệt mỏi ngồi gục trong buồng và Biển ở lại lục tục lo mâm cúng. Mắt của Biển trũng sâu vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác vì đờm mồi khô khốc. Từ lúc đưa tang về tới giờ trong đầu Biển vẫn văng vẳng tiếng mổ của con chim lạ, rồi đến ánh mắt của nó như còn chừng chừng nhìn từ sau bức màn khói hương. Biển thắp bà nến nhang cắm vào bát hương trước bài vị của cha rồi chắp tay cúi nạy. Mâm cơm cúng theo tập tục ngàn đời chỉ có một chén cơm trắng, một quả trứng luộc, một đĩa muối và một chén rượu nhỏ. Đông đốc Biển cúi đầu vái lần thứ nhất thì nén nhang chính giữa chợt nổ lách tách, tàn tro bay ra dây trúng mù bàn tay của Biển bỏng rát, nhưng anh vẫn cố nhìn. Tới lần vái thứ hai thì bát cơm trên mâm cúng nghiêng nhẹ như có ai đó vừa đụng vào. Biển hoảng hốt nhìn quanh nhưng không có một ai. Tưởng mình mệt mỏi sinh ra ảo giác, Biển tiếp tục khấn vái. Nhưng vừa cúi người xuống anh chợt nghe tiếng nhai nhóp nhép rõ ràng bên tai, như có kẻ nào đó đang ăn bánh nhão. Biển lập tức ngẩng đầu bật dậy, ánh mắt lập tức hướng tới bát cơm cúng. Trên bát cơm còn đang có ngọn, chính tay của anh vừa đặt quả trứng luộc lên. Vậy mà bây giờ quả trứng biến mất, Biển ngơ ngác nhìn chung quanh lại kiểm tra cả gầm bàn thờ và nền nhà, nhưng không hề thấy quả trứng rơi ở đâu. Hệt như nó biến mất một cách không dấu vết. Mắt của Biển mở to cổ họng khô đắng, quả tim trong lồng ngực của Biển lại hẫng đi một nhịp. Sau khi tấm ảnh trên bàn thờ bỗng nhiên đổ sụp xuống, mặc dù trong nhà không hề có gió. Sau giây phút giật mình, Biển vội dựng tấm ảnh thờ của cha lên cho ngay. Nhưng ngay khi khung cảnh vừa được lật lên thì hơi ôi. Ngay trong tích tắc ấy, Biển thấy rõ đôi mắt trong di ảnh vừa đích nhìn mình. Cảm giác ớn lạnh chạy đập sống lưng khiến anh chết cứng. Đúng lúc đó có tiếng rền khẽ khẽ từ khoảng sân trước nhà vọng tới, thành âm ngân dài như đợt tiếng vật vã trước lúc thất thở. Biển dựng vội tấm ảnh rồi lảo đảo bước ra cửa. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, khoảng sân trước nhà còn ướt sương. Nhưng khi định thần nhìn kỹ, Biển đại thấy có một con quạ đang đậu trên mái cổng, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đen sâu thẳm. Biển quay vào run rẩy gom mâm cúng, nhưng khi vừa nhấc mâm cơm lên, Biển lại giật thót khi thấy con nằm giấu tay đen sì ám khói từ lúc nào đang hẳn rõ trên mặt mâm. Biển đánh rơi mâm khiến cho cơm rượu văng tung tóe. Biển hoảng loạn đùi lại, toàn thân run rẩy như gặp gió độc. Trong nhà không khí lạnh hẳn đi, đèn dầu trên bàn thờ tự dưng trao đảo rồi phụt tắt. Liền lúc đó Biển nghe thấy loáng thoáng bên tai mình có tiếng đàn ông khóc, cùng với đó tiếng nói thề thiết của ông tức cha anh lại vang lên. Con ơi, thầy chết oan, thầy đau lắm, nó giết thầy rồi. Biển rút lên rồi lan ra ngất lịm. Nghe tiếng thét Sâm đang ngồi trong buồng hoảng hốt lao ra. Lại mạnh một hồi Biển cứng tỉnh. Nhưng từ lúc tỉnh dậy mặt mày của Biển tái xanh, đầu óc thẫn thờ như người mất vía. Chiều hôm đó bầu trời chìm trong một màu cỏ úa, dự là sắp có mưa to. Bà tức cùng mấy người đàn bà trong họ lục tục từ chùa làng trở về. Thể theo tục lệ ngàn đời ở làng, hễ nhà nào có người chết thì ba ngày đầu phải niệm Phật tụng kinh, cả mong cho hương linh sớm siêu sinh. Đám bốn người về đến cổng làng, mặt mày ai nấy đều bơ phờ như người mới đi qua giấc mộng dữ. Bà tức kém chồng một giáp, năm nay vừa tròn tứ tuần, gương mặt còn nguyên nét thanh xuân, lê những bước chân nặng nề về nhà. Còn chưa kịp lên tiếng gọi, chợt bà giật mình khi thấy Sâm đang ngồi ủ rũ cạnh giường. Ở trên giường Biển đang nằm kiệt sức, trên trán đắp một mảnh khăn như người đang lên cơn sốt. Chưa kịp để cho bà lên tiếng, Sâm âu sầu bảo: Bù à, thằng Biển nó mới gặp thầy. Bà tức sửng sốt há hốc mồm miệng, trong khi ba người họ hàng á khẩu nhìn nhau. Lào đào tiến lại gần giường, bà tức lay nhẹ con rồi thẳng thốt: Biển, dễ bu biểu, con bảo con mới thấy thầy là sao? Biển yếu ớt né mắt rồi gật đầu khe khẽ: Vâng, con nghe tiếng thầy lúc mà con cúng cơm. Thầy bảo là con ơi, thầy chết oan, thầy đau lắm, nó giết thầy rồi. Lời vừa thốt ra khiến cả đám người ai nấy đều lạnh gáy. Sau đúng lúc đó tấm bàn thờ ông tức đổ ụp xuống, sáu cặp mắt đều hoàng kinh nhìn về nơi bàn thờ. Mấy nhịp thở sau, một bà thím rùng mình lên tiếng: Không ổn rồi nhà tước à, có khi âm hồn của ông ấy chưa chịu đi, hoặc có khi là thứ khác nó mượn nhang khói nó về đấy. Một người khác lại nói chen: Lúc ở chùa bưng mâm quà tôi thấy lạ lắm, khi thầy chủ trì đang tụng kinh thì bỗng nhiên có gió nổi lên. Tôi tận mắt thấy một con mèo đen chạy vụt qua sân chùa, lao nhanh vào chánh điện rồi biến mất. Thầy chủ trì không nói gì, tôi vẫn gõ mà mặt thì tái dại. Kiểu này kéo ma nó chưa tha ông ấy ở âm ti đâu. Bà Tước nghe tới đó mặt mày đổi sắc trắng bệch. Đang trong lúc kinh hoàng thì ông cháu của ông Tuần kéo nhau sang thắp hương. Mới bước chân vào, đứa cháu lên bốn đột nhiên chỉ về hướng bàn thờ rồi bảo: "Ông ơi, có ông nào đang ngồi xổm ở trên bàn thờ, mồm ông ấy chảy máu kìa ông ơi." Mới nghe tin như vậy, ông Tuần mặt xanh bế cháu về luôn, để lại đám người trong cảm giác kinh hãi tột độ. Ngày sáng hôm sau, ngày thứ ba từ khi hạ nguyệt chôn cất ông Tước, đám họ hàng một lần nữa tụ họp đầy đủ, bày biện đàn cúng trước sân. Ông thầy cúng tên trách người tổng bên cũng được mời tới để tụng kinh. Đồng thời gia đình bà Tước cũng nhờ ông làm cái lễ trấn an gia trạch. Bởi trong nhà ba ngày vừa qua chuyện quái quỷ liên tục diễn ra, không đêm nào trong nhà yên giấc. Trên đàn lễ trải chiếu vàng, ông thầy cho đặt tượng Phật tổ nhỏ, một bát hương, ba chén nước tịnh, hoa quả, đèn sáp và tấm linh phủ. Giữa gian nhà treo một lá cờ ngũ sắc phấp phới, ánh đèn cầy đổ bóng loang loáng lên vách. Lẫn trong tiếng mõ, tiếng chuông ngân vang là giọng của ông thầy tụng đều đều: "Nam mô A Di Đà Phật, nam mô siêu độ vong linh, gia chủ thành tâm cầu siêu giải kết khai quang chuyển linh." Dân làng tới tham dự lễ mở cửa mà đứng vòng trong vòng ngoài, anh ấy mặt mày nghiêm trang cúi thấp đầu. Bà Tước quỳ dưới bàn cúng, đầu chít khăn tang, mắt giáo hoành như đã khóc cạn cả nước. Mọi nhang trầm trộn lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm khiến không khí ngột ngạt đến lạ thường. Lúc bài kinh tụng được một khoảng một canh giờ, đúng vào đoạn hồi hướng siêu thoát thì lại xảy ra chuyện. Ngoài đèn cầy chính giữa bàn thờ tự riêng vụt tắt, để sau đó một tiếng rắc vang lên. Bát hương nứt đôi cho nhằng bầy tứ tung, tạo thành một lằn khói xám vẩn vũ ngay trên đầu tượng Phật. Một con quả đen từ đâu lao xuống đậu ngay trên nóc nhà, nghẹn cổ kêu giống lên ba tiếng rồi bay vòng vòng trên đầu của mọi người. Ông thầy trách đang tụng chợt khựng lại, miệng mím chặt, hai tay ông khép nhanh chuỗi chẳng hạt, ánh mắt sắc như là dao quét ngang qua đàn lễ. Bông cây nhằng chế dở trên tay ông tự dụng cho thành hình một vòng tròn xám tàn, giữa vòng là giống móng tay người in sâu xuống mặt chiếu. Một đứa bé trong họ giật mình lùi lại, miệng lắp bắp: "Bù à, có thể có người đứng sau bức rèm." Mọi người nhất loạt nhìn lại, nhưng tấm rèm sau đàn lễ chỉ lay nhẹ chứ chẳng hề có ai. Đúng lúc đó, bên trong gian buồng nơi ông Tước ăn ngủ trước lúc chết đột nhiên vang lên tiếng đập thình thịch như có ai đó đập mạnh tay vào cánh cửa sổ. Hàng trăm cặp mắt nhất loạt đều hướng tới gian buồng. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thốc tới lật tung đàn lễ, bức tượng Phật đổ ập xuống, đầu quay ngược ra, cả đàn cúng rung lên bần bật như có ai đó dùng tay ngay. Cờ phấn ngã giảm, bát nhang bị ngất tung xuống khiến mảnh sữ vỡ tan, và tiếng khóc ai oán trong gian buồng khiến ai nấy đều thất kinh tháo chạy. Sau lễ tam chiêu thất bại, cả đám họ hàng bu con nhà bà Tước chẳng ai dám vào trong gian buồng, nơi ông Tước chết sau một giấc ngủ đêm. Cả đám tụ lại ở góc sân với tâm trạng hoảng loạn. Lặng người nhìn đám họ hàng đang tái mét mặt vì sợ, cô Tuần chừng tập chống tay lên gối, vừa dính người vừa nói: "Không được rồi, việc này nếu không làm ổn thỏa, khéo vong nhà Tước dưới âm còn không yên. Chẳng những thế, gia đình này, dòng họ này tất sẽ có người bị kéo theo." Một bà lão cao niên trong họ vội đề nghị: "Ở làng bên có bà Đồng Lâm coi lá chầu linh lắm. Hồi đó còn bận con tôi động thai không rõ nguyên nhân, cũng nhờ bà ấy cúng ba ngày nó mới yên. Tôi nghĩ có bệnh nên vái tứ phương các ông ạ. Đám ma mình làm đủ nghi thức, nếu hồn thằng Tước không siêu thì nhất định còn uẩn khúc." Xem vào biển cũng kể lại những chuyện kinh hoàng mà anh em đã thấy. Từ bóng người trước bàn thờ, tấm di ảnh đổ vỡ, tới cả việc hồn ông Tước lấp ló sau vườn đều được thuật lại. Ngay tới đây, cụ Tuần bấy giờ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Thầy, chúng mày đúng là kẻ mệnh khổ, cả đời tích đức hành thiện mà chết rồi chưa yên. Thôi thì bây giờ cả họ tạm biệt mâm lễ qua cửa đồng xem thế nào." Ngay chiều đó, hơn ba chục nhân mạng trong họ đã khăn gói qua làng Đông Xá để tìm bà Đồng Lâm. Điện thờ của bà Đồng là một ngôi miếu nhỏ lợp ngói âm dương, toàn là cảnh một bụi cho rậm rạp. Ngoài cổng miếu trong hai lá cờ ngũ sắc bạc màu vì sương gió. Bà Đồng Lâm năm nay ngoài lục tuần, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt sáng. Khi cả nhà ông Tước cùng đám họ hàng kéo tới, bà Đồng đang ngồi nhai chầu, tay lần hạt bồ đề lưng tựa trước kế mây trước gian thánh. Vừa thấy bà Tước, bà Đồng rít một hơi rồi trừng mắt: "Giao oan nghiệt rồi tới đây xin tao giải phải không?" Cả họ ngớ người nhìn nhau chẳng hiểu thâm ý trong lời nói đó. Cổ Tuần thân là trưởng lộc, bây giờ lên tiếng sang một xá rồi cung kính: "Lạy cô, nhà chúng tôi có người mới mất, nhưng mà hồn chưa siêu thăng, Phong còn vất vưởng ở trần gian. Này con mầm lễ đem sang xin cô mở phổ xoay đường xem sự tình nó ra làm sao. Bà Đồng trừng mắt lườm rồi trỏ tay thẳng mặt bà Tước rồi bảo: mày với hai thằng con người mất theo tao vào trong điện, xem con này cùng đám kia đứng ngoài này, cấm chúng mày vào kẻo làm bẩn điện của tao. Theo chân của bà Đồng vào trong chính điện, cô Tuần cẩn trọng đặt mâm lễ lên, sau đó lùi lại cùng anh em Sâm, trong khi bà Đồng lấy một lá chầu khô từ hộp tủ nhỏ gần đó. Tay của bà run nhẹ với nghình vuông bằng phấn trắng, đoàn đặt lá chầu vào giữa bắt đầu tụng thánh gọi bóng. Chỉ sau vài khúc sướng, bà Đồng giật mạnh mắt đảo liên hồi, tay chỉ lên trời rồi quát lớn. Thanh âm ấy không còn là của bà Đồng nữa, mà là giọng của đàn bà trẻ với thanh âm vô cùng thoát tục: tao bị oan, đứa nào vu vạ cho tao. Cô Tuần cùng anh em của Sâm kinh hãi nhìn nhau vì không hiểu sự tình. Đến lúc đó giọng bà Đồng lại đổ sang âm điệu đích thị là của ông Tước: Sâm à, Biển à, đêm nay có quý nhân tới nhà, oan khuất của thầy sẽ được giải. Nói rồi bà Đồng dùng mình ngã ngửa ra đằng sau, để lại cụ Tuần cùng anh em của Sâm với bao nỗi hoang mang không sao lý giải được. Sau một lúc điệu bóng, bà Đồng mệt mỏi tỉnh dậy rồi thì thào: chúng mày có nghe rõ vong nói gì không? Sâm bấy giờ bàng hoàng: ngoài vong của thầy cháu còn có một vong khác nhập vào xác rồi kêu oan, nó bảo là tao bị oan, đứa nào vu vạ cho tao. Thầy cháu bảo đêm nay có quý nhân tìm tới nhà và oan khuất sẽ được giải. Bà Đồng bấy giờ liền đanh mặt: có kẻ độ vạ cho ma đấy, thầy mày chết vì người chứ chả phải vì ma đâu. Anh em của Sâm thất kinh nhìn nhau, trong khi bà Đồng yếu ớt ngồi dậy liên nhang cho bàn thờ thánh. Được một lúc bà quay lại bảo: đêm nay có ai tới tầm nửa đêm thì nhất định là quý nhân, cái đó bảo gì thì cứ y sự làm theo, tất oan khuất cũng sẽ được giải. Ta chỉ có thể tiết lộ đến vậy thôi, việc này là việc tuyệt mật, tốt nhất đừng để kẻ thứ tư biết. Nói rồi bà Đồng xua tay cho ba người ra ngoài. Cả bà vái tả sau đó lầm lũi trở ra đoạn dục đám họ hàng quay trở về nhà. Mặc cho bà Tước và đám họ hàng ra sức gặng hỏi, cô Tuần cùng anh em Sâm đều nhất mực giữ kín, chỉ lắc đầu bảo bà Đồng Lâm cũng chẳng có cách nào để giúp đỡ. Đoàn người một lần nữa quay trở về nhà ông Tước, rồi sau đó mạnh ai người nấy về. Ngồi thất sắc ở hàng hiên một lúc thật lâu, bà Tước dặn dò hai con rồi một mình lên chùa tiếp tục cầu siêu cho chồng. Bà Tước đi rồi, hai anh em Sâm cứ lặng người ngồi nhìn di ảnh của cha. Từng nén nhang nối nhau đỏ lửa kéo theo tiếng thở dài nặng nề không ngớt. Bắn đi hai canh giờ sau, khi trời ngả sang màu tím xám, hai anh em đang tính nấu cơm cúng cha thì chợt thấy một người đàn ông cưỡi ngựa cùng hai tên lính trắng lặng lẽ xuất hiện nơi đầu ngõ. Xe ánh chiều tà leo lát hắt xuống, cả hai thấy rõ bóng người ấy vận áo cấm dài màu tím thẫm, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt rắn giỏi song ánh mắt chịu nặng ưu tư. Người đàn ông xuống ngựa cùng hai tên lính tiến tới gõ cổng. Thanh âm bấy giờ cổng cộc vang lên như tiếng mõ tăng vọng lại giữa khoảng sân tĩnh mịch. Sâm cùng Biển rào chân tiến ra để mở cổng. Mới thấy hai anh em, người đàn ông đã cất tiếng trầm trầm nhưng để lễ nghĩa: tại hạ là Phúc Sinh, là học trò cũ của thầy Tước, nay nghe tin thầy quy tiên nên vội vã từ phủ về viếng tang, xin thứ cho vì đường xa cách trở nên nay mới tới, mong gia chủ cho tiện hạ được thắp cho thầy mình một tuần nhang thơm. Câu nói khiến cho anh em của Sâm đều sửng sốt. Cái tên Phúc Sinh đã từng là niềm tự hào của ông Tước lúc sinh thời. Thân là con lớn, Sâm rất hay nghe cha của mình nhắc về cái tên này. Phúc Sinh là một người trai đinh nghèo nàn nhưng học giỏi, từng được cha anh dạy dỗ tận tình và nuôi ăn ở với nhau trong nhà 5 năm. Người trai đinh năm nào nên làm tới chức ám sát toàn tổng quyền cao chức trọng. Sâm vội vàng mời quân vào, hai gã lính trắng lặng lẽ dắt ngựa vào góc sân. Còn Phúc Sinh bước vào gian chính giữa nơi bàn thờ ông Tước đang được đặt ở căn nhà ngập trong mùi hương trầm và sắc trắng. Nhưng vừa bước chân vào ngưỡng cửa bỗng Phúc Sinh cựng lại. Mặt quan thoáng tái đi, mắt nhìn chưng chưng vào bàn thờ. Một cơn gió lạ thốc qua hiên khiến tấm khăn tàng treo ở cây phan cạnh bàn thờ chợt bay phần phật như có ai giật. Sẽ ánh đèn dầu lờ mờ tấm di ảnh của ông Tước dường như mới chớp mắt. Sau khi thắp bàn nến nhang ngay giữa trên bát hương, Phúc Sinh đứng lặng lẽ chắp tay, quằn cúi đầu hồi lâu rồi lẩm bẩm khấn vái. Học trò bất hiếu, được tin thầy mất nhưng vì đường xa cách trở nên không về chịu tang ngay được. Thầy sống khôn thác thiêng mong hương hồn thầy xá cho tội đại nghịch. Khấn xong, quan bấy giờ liền lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi di ảnh của người quá cố. Gương mặt ông tước trong ảnh hiện lên nghiêm nghị dưới làn khói nhang uốn lượn, như đang nhìn lại người học trò năm xưa. Sầm bậc tớ do chén trà mười khoan, mắt anh đỏ hoe giọng thiểu não: "Bẩm quan, trẻ tôi mất đột ngột, không bệnh tật gì mà kinh như vậy về chầu tổ tiên." Phục sinh bấy giờ liền nhíu mày, đặt chén trà xuống: "Vậy là thế nào? Thầy ta sao lại đột nhiên mất? Có bệnh tình gì hay là trúng gió?" Sầm bấy giờ ngập ngừng trong giây lát rồi kể lại bằng giọng nhỏ như là thì thầm. Đợi một lúc anh chợt nghẹn lại không nói thêm được nữa. Chờ cho cảm giác xúc động trôi qua, Sầm mới tiếp: "Dân làng đồn cha tôi bị ma kéo. Khúc sông nơi cha tôi xảy chân trước kia có người đàn bà chiều hoang chẫm mình. Có thể chính nó đã bắt hồn cha tôi trong đêm." Quản án im lặng hồi lâu rồi cất nhẹ: "Lẽ nào sư cụ ấy tính sai? Bẩm quan, lời quan có ý gì?" Quản án bấy giờ nhìn lại di ảnh của thầy mình rồi cảm thán nói: "Dạo thầy còn nuôi ta ăn ở trong nhà, khi ấy nhà anh còn chưa có ra đời. Có một lần ta cùng thầy đi lên chùa thắp nhang cúng Phật, hai thầy cho ta vô tình diện kiến với một vị sư già. Vì cả tăng đó xem số mệnh của ta rồi phán sau này đỗ đến chức thám hoa trong kỳ thi năm Giáp Dần. Thậm chí đường quan lộ còn làm tư chức quan án sát tật tổng trấn, và điều đó đến nay đã ứng nghiệm." Ngừng lại một hơi, quan lại tiếp: "Vì cao tăng đó xem cả số mệnh cho thầy ta, tức là cha của anh. Vì cao tăng ấy có phán là mạng kim sinh vào giờ quý, âm dương thuận số, tướng chán cao tay dài, thọ đến ngoài 80, chết trên giường, còn trong đầy đàn hương lửa tụ họp. Lẽ nào lời đoán năm ấy là sai?" Anh em của Sâm nhìn nhau kinh ngạc, trong khi quan án lại tiếp: "Tính ra bây giờ thầy ta mới 53, chết vậy là phá mệnh, không phải chết theo số trời. Phải có cái gì đó chen vào, như là bị cắt mệnh bởi ngoại lực, cho nên thầy ta mới mất sớm như vậy." Sầm bấy giờ liền tròn mắt: "Quan công tin có ma quỷ thật sao?" Phúc sinh liếc nhìn bàn thờ rồi nói như nhắn gửi cả với người đã khuất mặt: "Quan hay dân, sường học đạo nho hay là luyện chữ thánh hiền, cuối cùng vẫn không thoát khỏi luật của trời đất. Kẻ học đạo phải biết sợ những điều mắt không thấy tay không nghe, thầy ta đã dạy như vậy." Nói rồi quan thở dài rồi bảo: "Nhà anh cho ta cùng lính tráng nán lại nhà dăm 3 ngày. Anh em của Sâm vâng dạ rồi gật đầu. Từ đó sau bữa cơm, cả quan và lính lác cùng anh em của Sâm đều đóng cửa đi nằm sớm. Quan Phúc Sinh xin được nghỉ lại trong gian nhà cũ phía tây. Quan nằm trên chiếc giường chống tre cũ, lưng quay về hướng nam, bên tai còn văng vẳng tiếng côn trùng rên rỉ. Tới tầm canh ba, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, chợt một cơn gió lùa qua khe cửa và thổi tắt ngọn đèn dầu. Không gian vụt tối như là chậu mực vậy. Đúng trong giây phút đó, quan án thấy mình lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, quan thấy anh em của Sâm biện mâm lễ dưới bếp, riêng bản thân quan lại đang đứng ở giữa gian bồn chính, nơi vợ chồng ông Tức từng ăn ở. Ánh trăng lùa qua khe cửa sổ loang loáng, chiếu sáng một cảnh tượng kỳ lạ. Bà Tức thân mặc một bộ áo nâu sồng, tóc búi gọn, tay cầm chén thuốc bốc khói đang nhẹ nhàng bón từng thìa cho ông Tước. Ông Tước nằm ở trên giường, gối đầu lên chiếc gối tre, mặt mày hốc hác như người bị bệnh lâu năm. Mới nuốt được 2-3 thìa, nét ngờ vực hiện rõ trong mắt của ông: "Bà cho tôi uống thuốc gì đây?" Bà Tước bấy giờ nhếch mép cười, một nụ cười khiến Phúc Sinh lạnh sống lưng: "Là thuốc bổ thể lang ở làng bên kia. Ông mới ngã bệnh xong cho nên dính mạo cảm. Ông cứ uống hết bát thuốc này sẽ khỏe lại ngay. Ông cứ tin lời của tôi." Ông Tước uống thêm được vài chén thì dừng lại, mắt nhìn vào mắt của vợ: "Này, hai đứa con nó không có ở nhà, chỉ còn hai người, cho nên tôi hỏi rõ, bà với thằng côi có gì mờ ám với nhau không đấy?" Gương mặt của bà Tước biến sắc rồi lập tức dịu xuống. Bà ngồi sát bên mép giường, đặt tay lên lồng ngực của chồng: "Ông lại nghĩ oan cho tôi. Thằng ấy gọi tôi bằng thím, tôi thương nó như con, ông đừng có nghĩ bậy." Ông Tước bất chợt ngồi dậy, chén thuốc trên tay suýt nữa đổ: "Bà đừng giả vờ nữa, tôi biết hết cả rồi. Cách đây 3 đêm ở tổng về, vô tình thấy nó trốn từ trong phòng của bà ra. Tôi chỉ nói ra vì muốn giữ mặt mũi cho bà, giữ lấy cái danh dự cho cái nhà này. Làng này mà nó mà biết bà Tằng Tiểu với cháu mình, nhảy xuống sông không hết nhục được đâu. Mặt bà Tức bấy giờ như biến thành đá, đôi mắt của bà lóe sáng như mắt mèo, giọng bỗng nhiên trở nên lạnh băng. Ông biết thì tốt rồi, vậy tôi đỡ phải diễn. Bất thần bà đè người chồng ra rồi bóp mồm ông Tước ép uống hết chén thuốc. Ông Tước sau cú sẩy chân ở sông, thân thể vốn kiệt lực, lại thêm cơn sốt cao đang hành hạ. Ông vẫn cố gắng vùng sức chống trả, nhưng sức ông làm sao đấu lại người vợ trẻ trung kém mình cả một con giáp. Bà Tức nghiến răng ngồi đè lên ngực của chồng, hai tay bóp chặt cổ ông, họng của bà thở hồng hộc, ngay mắt trợn ngược. Ông biết gì thì cũng muộn rồi. Ông chết đi tôi với nó có thể sống yên. Phải, chính nó để ông xuống sông đấy, chẳng có ma tà nào kéo chân ông cả. Sau đêm nay ông chết, tôi sẽ cho tung tin đồn là ông bị ma vật. Tôi vì ông sống với nhau bao năm nhưng tình cảm không có, thì thà giải thoát cho nhau để giành nợ. Tiếng của ông Tức dãy giụa dần trở nên yếu dần, tay chân ông cổ quắp, cào móng rách cả chiếu rồi buông thõng. Phúc Sinh đứng bất động muốn gào đi nhưng không sao cất nổi tiếng. Ngay sau đó cảnh vật mờ dần rồi đột ngột đen kịt. Phúc Sinh choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm cả mồ hôi. Ngoài trời gió rít lên từng cơn, tiếng lá khô bay xào xạo như có ai đó đang đi quanh vườn. Một con mèo đen băng qua hiên, đầu mặt sáng rực nhìn ông chăm chăm. Ngay lập tức Phúc Sinh lao lên nhà trên rồi gọi anh em của Sâm cùng hai tên lính thần tín của mình đến. Gương mặt của quan trầm lặng, mắt thâm quầng như là người thức trắng, nhưng thần thái thì cứng như thép không một chút dao động. Sâm bước ra rồi cúi đầu. Bẩm quan, có việc gì mà gọi gấp vậy à? Phúc Sinh nhìn thẳng vào mắt người con trai trưởng, giọng chậm rãi. Ban nãy ta nằm mơ, trong mộng ta thấy rõ thầy mình bị bọn độc chết, bây giờ phải đào mộ lên xem thế nào. Sâm vào biển đứng bên cạnh, mặt mày biến sắc. Quan bảo sao? Đào mộ thầy của tôi, chuyện đó động đến người khuất mặt, xin ngài nghĩ lại. Phúc Sinh không thay đổi ý kiến, ông dứt khoát nói. Ta không phải là một kẻ hồ đồ, làm quan thì phải xử lý án mạng, giấc mộng của ta cũng như được trời báo. Ta không thể để hồn thầy ta phải chịu oan khuất. Việc đêm này chỉ có các ngươi, lính của ta và trời biết. Hai anh em bấy giờ nhìn nhau, mồ hôi rịn trán sực nhớ ra lời của bà Đồng. Sâm lặng người đi mấy giây rồi khẽ nói. Nếu là quan lệnh thì anh em tôi xin nghe. Nếu là vì muốn tìm nỗi oan cho cha tôi thì anh em tôi xin bằng lòng. Mong cho tôi đi chín suối xá tội. Phúc Sinh gật đầu rồi khoát tay. Chuẩn bị xẻng quốc ra nghĩa địa ngay. Cảnh từ đêm ấy, vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt treo ở giữa trời. Một đoàn người, năm người cầm theo nhang đèn, một bó đúc, một bao cuốc sẻng, một cây xà beng rồi lặng lẽ đi xuyên qua rặng tre sau làng, men theo con đường mòn dẫn ra nghĩa địa. Gió rít qua từng ngọn cỏ đem theo âm hưởng đến rợn người. Khi đến trước ngôi mộ, ông Tước Phúc Sinh dừng lại rồi quỳ xuống, thầm nhành bó nhang quỳ xuống trước mộ rồi khấn lớn. Thầy à, con là thằng Sinh đây. Nếu thầy thực sự có oan khuất, xin hiện về dẫn lối cho con mình xét. Đúng lúc này trên cao không có tiếng quả kêu lên thống thiết như rục rã. Cả bó nhằng súng quan bấy giờ liền lệnh. Đào ngay cho ta. Tiếng quốc sẻng bắt đầu thi nhau đào sới. Không may mộ ông Tước chôn không sâu, cảm chỗ đất mềm nên chỉ nửa canh giờ sau, cái sẻng vào vào gỗ phát ra một tiếng cộp. Cả bọn im lặng, một tên lính thở ngắt. Tới tên Nam Văn Thiên rồi quan à? Phúc Sinh gật đầu. Mở ra đi. Nắp quan được bật lên, tiếng răng rắc vang lên như tiếng xương vỡ. Một làn khí lạnh sộc lên buốt đến tận óc, tất cả cùng nín thở. Ránh đúc chập chờn, thi thể của ông Tức bầm tím, hai mắt trợn trừng, miệng còn vương bọt trắng như bị ngạt nước. Phúc Sinh rít lên một hơi, đoạn rút ra cây kim bằng đâm thẳng vào mu bàn tay của xác chết. Từ vết đâm ấy, một dòng máu đen như hắc yến chảy ra. Chừng chừng mắt nhìn lên cần cổ của tử thi, quan cả kinh nói. Ta nằm mộng không sai mà. Thầy ta bị đầu độc bóp cổ, không phải do ma ám mà là bị giết ngay tại nhà. Sâm quỳ xuống cạnh mộ rồi gào lên. Trời đất ơi thầy, ai là hại thầy vậy chứ? Phúc Sinh bấy giờ liền quay lại. Trong họ này có kẻ nào tên là Côi không? Anh em của Sâm bấy giờ sửng sốt gật đầu. Đoàn quay ngoắt sang hai tên lính rồi ra lệnh. Hai người cho bắt ngay tên nghiệt xúc đó về đây. Chính nó là nguyên nhân để con ác phụ kia giết thầy ta. Anh em của Sâm hoang mang nhìn nhau. Rồi ngay trong đêm đó đưa lính đi bắt tên họ hàng bất nghĩa. Và cũng trong đêm đó, chưa cần dùng tinh nhục hình, cô đã khai nhận hết việc mình thâm dâm với bà Tước và cả ngày bày ra âm mưu giết người đổ vạ cho mà. Sau vụ án động trời đó, bố Tước cùng thằng cô bị áp giải lên tổng chờ ngày xử tội. Anh em của Sâm vì không chịu nổi đầu tiếng đã theo quan về tổng và tiếp tục theo đuổi nghiệp bút nghiên. Ngôi mộ của ông Tước đã được quan cho xây cất lớn hơn, đến nay vẫn còn nằm đó như một minh chứng cho việc đổ vạ cho ma năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.